Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ngươi, nhìn thấy dung mạo của Diệp Huyền. Chiến Thương lập tức phẫn nộ hét to một tiếng. Mà Cuồng Ngục Vũ Đế ở một bên hầu như mất đi sức chiến đấu cũng chừng lớn hai mắt. Là hắn, dĩ nhiên đúng là Huyền Diệp này. Sao có thể có chuyện đó? Căn cứ thám tử ở quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh truyền về tình báo. Cuồng Ngục Vũ Đế đã mơ hồ có chút suy đoán Huyền Quang các chủ rất có thể chính là Diệp Huyền. Thế nhưng bởi vì hơn một năm trước, Diệp Huyền vừa mới đột phá Vũ Đế nhất trọng. Vì lẽ đó trong lòng hắn lại có chút hoài nghi. Thế nhưng, hiện tại chờ hắn thật sự nhìn thấy Diệp Huyền. Nội tâm nhất thời chấn động cực kỳ to lớn. Là hắn, làm sao đúng là hắn? Sao có thể có chuyện đó? Hơn một năm trước, người này mới là Vũ Đế nhất trọng. Mới qua bao lâu, thực lực của hắn đã tăng lên đến mức độ này, đây căn bản không thể. Là ai? Người này đến tột cùng là ai? Trong lòng Cuồng Ngục Vũ Đế vạn phần kinh nộ, đồng thời khiếp sợ, còn có rất nhiều cường giả Vũ Đế ở đây. Người này chính là Huyền Quang các chủ sao? Làm sao còn trẻ như vậy? Khí tức trên người hắn, tựa hồ là cửu giai nhị trọng. Trước chính là hắn cùng bóng người màu vàng kia chặn giết Vô Lượng Sơn Phó Sơn chủ Tinh Trần Vũ Đế. Sao có thể có chuyện đó? Huyền Quang các chủ thật giống như nhận thức hắc y nhân này. Đoàn người trong nháy mắt ồ lên. Đặc biệt sau khi nhìn thấy Diệp Huyền trẻ tuổi. Từng cái đều ngây người như phỗng. Những ngày qua, các thế lực lớn không suy đoán Huyền Quang các thần bí đến tột cùng lai lịch ra sao. Đặc biệt Diệp Huyền ở phương diện luyện dược đánh bại Độc Cô Đan Đế. Để rất nhiều thế lực của Huyền vực dồn dập tìm hiểu. Diệp Huyền đến tột cùng là thân phận gì? Ngăn ngắn nửa tháng, luyện dược sư đế cấp nổi danh toàn bộ Huyền vực hầu như tất cả đều bị đào móc ra. Dồn dập cùng Diệp Huyền tiến hành so sánh. Thậm chí một ít lão quái vật lánh đời nhiều năm không ra. Cũng bị người lấy ra so sánh. Còn có người cho rằng, Diệp Huyền vô cùng có khả năng là đan tháp phó hội trưởng. Nhưng hôm nay nhìn thấy dung mạo của Diệp Huyền, tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt há hốc mồm. Từng cái cầm rơi xuống đất, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Huyền dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Nhìn qua, này không tới 30 a, hơn nữa đối phương không chỉ trẻ tuổi. Khí tức trên người đồng dạng cực kỳ trẻ tuổi. Điều này làm cho các thế lực lớn rõ ràng. Số tuổi thật sự của Diệp Huyền rất có thể như bề ngoài của hắn. Vẻn vẹn chừng 30. Điều này làm cho mỗi người đều khiếp sợ tột đỉnh. Con người sắp chừng ra ngoài. Cự phách 30 tuổi. Luyện dược sư đế cấp. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Huyền vực, tuyệt đối là một địa phương thiên tài xuất hiện lớp lớp. Các loại nhân vật thiên tài nhiều không kể xiết. Bất kể là võ giả, luyện dược sư, hay luyện hồn sư trẻ tuổi, đều tầng tầng lớp lớp, đếm không xuể. Những thiên tài này, ở Huyền vực lang bạt, cũng từng lưu lại rất nhiều truyền thuyết cùng sự tích, thậm chí cường giả các thế lực lớn ở đây. Lúc còn trẻ cũng là từ thiên tài đi tới, nhưng mà vào giờ phút này, sau khi nhìn đến Diệp Huyền, tất cả mọi người đều cảm giác, thiên tài trong truyền thuyết của Huyền vực so với Huyền Quang các chủ. Căn bản không ở một cấp bậc. Một là thiên, một là địa. Chênh lệch đến không cách nào hình dung. Tuyệt thế thiên kiêu. Đây mới thật sự là tuyệt thế thiên kiêu. Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng mọi người. Là hắn. Ta nghĩ ra hắn là ai. Đúng lúc này, trong đám người một vũ đế bỗng dưng quát to một tiếng. Chỉ vào Diệp Huyền kích động nói. Nhất thời đưa tới xung quanh vô số cường giả chú ý, người này gọi Huyền Diệp. Là tội phạm Vô Lượng Sơn trước đó truy nã. Ồ, thật là hắn. Lúc trước Vô Lượng Sơn ở Huyền vực khắp nơi truy nã người này. Ta nhớ tới 2-3 năm trước, nhiều vũ hoàng trưởng lão của Vô Lượng Sơn, từng ở Thiên Âm Cốc Tử Hoa Thành bị người này đánh giết. Dĩ nhiên là hắn, được người này nhắc nhở. Các thế lực lớn ở đây trong nháy mắt hiểu được lai lịch của Diệp Huyền. Dĩ nhiên là tội phạm Vô Lượng Sơn đã từng truy nã. chẳng trách đối với Vô Lượng Sơn cừu thị như vậy. Là hắn, trong đám người Nguyệt Thần Cung, hai mắt của thánh nữ công chủ Thanh cũng trợn tròn. Cung chủ đại nhân, phó cung chủ đại nhân, chính là hắn, lúc trước ở cổ ma chi địa hỏi dò qua tung tích của cung chủ đại nhân ngài. Một bên Lý Hiểu Dung gật gù, nhìn Giao Nguyệt Vũ Đế ở một bên đáy mắt lướt qua một tia kích động. Trong lòng âm thầm suy đoán, lẽ nào cung chủ đại nhân cùng thanh niên này có quan hệ gì sao? Năm đó cung chủ đại nhân là chỉ đối với Tiêu Diêu Hồn Hoàng động tâm a. Nghĩ đến Tiêu Diêu Hồn Hoàng, Lý Hiểu Dung như nghĩ tới điều gì, biểu hiện đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt nhất thời trở nên kích động. Thần thái này, giọng điệu này, sao Huyền Diệp này cùng Tiêu Diêu Hồn Hoàng năm đó giống nhau như thế? Chẳng lẽ người này là hậu nhân của Tiêu Diêu Hồn Hoàng? Lý Hiểu Dung cảm giác mình tựa hồ phát hiện một bí mật động trời. Trong lòng nàng không thể chờ đợi được nữa, muốn hỏi Giao Nguyệt Vũ Đế. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Giao Nguyệt Vũ Đế, đột nhiên lại ép xuống. Mặc kệ Huyền Diệp này đến tột cùng là thân phận gì, nàng tin tưởng, nếu như cung chủ đại nhân đồng ý, nhất định sẽ chủ động nói cho các nàng biết. Diệp Huyền triển lộ bộ mặt thật, ở trong chớp mắt, khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Mà kinh sợ nhất, vẫn là Chiến Thương. Dĩ nhiên là tiểu tử ngươi. Cả người Chiến Thương lông tơ dựng thẳng, chỉ vào Diệp Huyền, cả người đằng đằng sát khí. Chiến Thương, ngươi chính là cùng chủ người nói chuyện như thế sao? Diệp Huyền hơi mỉm cười nói. Chủ nhân, toàn trường sững sờ, cường giả đối đầu đám người Vô Lượng Sơn. Lẽ nào là tôi tớ của Huyền Quang các chủ sao? Ngay cả Chiến Thương cũng sững sờ. Chợt hắn mới phản ứng được. Lúc trước ở cổ ma chi địa vì tránh né Huyết Kiếm Vũ Đế truy sát, hắn bị ép giả làm tôi tớ của Diệp Huyền. Không nghĩ tới Diệp Huyền dĩ nhiên ở trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp nói ra, tiểu tử thúi, xem bổn tôn chủ làm sao giết ngươi. Chiến Thương tức giận đến cả người phát điên. Hô, hắn vung tay lên, một đạo lực lượng âm lãnh, mang theo ma khí băng hàn đánh về Diệp Huyền. Ầm ầm ầm. Cách chương.